Khi hoàng tử yêu, chương 9 cùng nhau xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, sáng sớm, không khí trong lành khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, những tán lá trên cây còn đọng lại vài giọt nước do trận mưa rào tối qua. Cô đeo tai nghe Alex cùng với cô đang chạy bộ. Đột nhiên cô đi chậm lại, tay gỡ một bên tai nghe ra. Em chuẩn bị xong chưa? Cô nhìn Alex, Alex cũng đi bộ theo cô. Rồi, Peter chắc giờ cũng đang trên đường đến. Sau khi ăn sáng, em cũng sẽ về công ty. Alex mỉm cười nhìn cô. Nhớ mọi chuyện chị dặn đó. Nhất định không được để sai sót cho lần ra mắt đặc biệt này. Cô nhắc nhở Alex một lần nữa. Chị yên tâm đi, đó là tâm huyết cả đời của bác mà. Còn Ryan, chị khi nào định công bố thân phận thật sự? Alex quay lại nhìn cô. Giá cổ phiếu sao rồi? Vẫn giữ được như trước sau khi chúng ta tung tin ra. Tạm thời không cần phải xác nhận thông tin chính xác đâu. Cứ để như vậy sẽ ổn hơn đó. Khi nào mọi việc trở nên tệ hơn thì chúng ta sẽ công bố. Cô tiếp tục đeo tai nghe vào rồi chạy. Alex cũng chạy theo cô. Cùng lúc đó, Ryan cũng mới ngủ dậy. Anh tìm xung quanh nhưng không thấy cô. Tối hôm qua anh đã ngủ ở dưới sàn. Cô ấy dậy sớm thật đó. Ryan nhìn lên giường nhưng không thấy cô đây. Ga đệm được trải rất ngăn nắp. Anh bước xuống dưới nhà thì thấy Kai đang làm đồ ăn sáng. Sao cậu ở đây? Ryan nhìn anh mà bất ngờ. Mình, Kai có chút ấp úng. Mình đang nấu đồ ăn sáng cho cậu và Yun. Tí cùng ăn nhé. Kai mỉm cười. Cảm ơn cậu, nhưng cậu có thấy vợ mình đâu không? Kai nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu. Em ấy chắc đi tập thể dục với Alex rồi. Vậy cậu đi cùng mình đi. Ryan thấy Kai làm cũng xong rồi nên cũng kéo anh đi theo. Khi hai người ra khỏi sân thì bắt gặp Kun. Anh Kai Kun bất ngờ khi thấy Ryan và Kai đang ở cùng nhau. Chào em, Kai mỉm cười. Hai người quen nhau sao? Ryan nhìn hai người đang rất thân thiết. À, Kun là vệ sĩ cũng như là người rất thân với Yun. Cậu ấy là phó giám đốc công ty vệ sĩ Yun mới thành lập, đồng thời cũng là người trực tiếp bảo vệ em ấy. Kai vô thức nói khiến Ryan có chút ngạc nhiên. Cậu biết nhiều thật đó. Ryan nhìn Kai khiến anh nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng Kun đã kịp chen vào. Anh Kai là người dạy tôi võ. Kun mỉm cười giải vây giúp Kai. À, hèn chi cậu mới nói là kêu mình học võ từ Kun sao? Chắc em giỏi võ lắm phải không? Kun, Ryan mỉm cười nhìn Kun. À, em có chuyện muốn nói với anh Kai, anh có thể cho em nói chuyện riêng với anh ấy được không? Kun mỉm cười nhìn Ryan. Tất nhiên rồi, nhưng anh có chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì không phù hợp với anh sao? Kun nhìn Ryan. À, ở đây rất tốt, nhưng anh muốn hỏi Yun có hay uống thuốc ngủ không? Anh có thấy rất nhiều vỏ hộp cũng như vài lọ thuốc ngủ trong phòng em ấy. Vậy sao? Kai nói nhỏ. À, chị ấy khi không ngủ được thì hay uống chúng. Em ấy uống lâu chưa? Ryan hỏi tiếp. Chuyện này anh nên tự đi hỏi thì sẽ tốt hơn. Kai lạnh lùng nhìn Ryan. Vậy được rồi, em với Kai cứ nói chuyện đi. Anh đi tập thể dục đây. Nói xong, Ryan chạy đi. Kai cùng với Kun cũng chạy từ từ đi. Yun uống thuốc nữa sao? Ryan nhìn Kun. Sau khi chị ấy từ Paris trở về thì tối nào chị ấy cũng uống thì mới ngủ được. Kun lo lắng. Sao cậu không ngăn lại? Alex đâu? Chị ấy kêu em giấu anh Alex, với lại em ấy chị ấy rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chỉ khi uống nó chị ấy mới ngủ ngon. Kun vẫn tiếp tục chạy nhưng Kai thì dừng lại. Kun cũng vì thế mà dừng lại. Ngoài chuyện của ba anh ra thì Yun còn gặp chuyện gì sao? Em không biết nhưng em muốn hỏi anh. Sao anh với chị ấy lại chia tay? Em ấy muốn thế, anh cũng không hiểu tại sao em ấy lại lấy người mà em ấy mới gặp có mấy ngày. Kai nhìn Kun, trong lòng anh rất đau. Tại sao anh lại đến đây? Em có nghe thoáng anh đã từ chức rồi lại quyết định làm vệ sĩ cho Ryan. Kun lúc đầu nghe không tin lắm nhưng sau khi thấy Kai cũng với Ryan thì anh lại tin những lời nói đó. Anh muốn bảo vệ em ấy, chỉ có cách này thì anh mới ở bên bảo vệ em ấy được. Tại sân trường học hiện giờ Mia đang đứng kế bên chiếc xe của mình. Cô với vẻ sang chảnh xuất hiện cùng bộ đồ mới được tung ra của hãng thời trang nổi tiếng ngày hôm qua. Cô tháo chiếc mắt kính của mình ra rồi nhìn sang bên. Một chiếc xe Lamborghini màu xanh lá dừng lại, mở cửa xe bước ra là một chàng vệ sĩ rất cao. Anh đang bước ra để mở cửa cho chủ mình. Cùng lúc đó, ở cửa kế bên, một chàng trai ăn mặc sành điệu bước ra. Trên tay đang cầm chiếc mắt kính vừa tháo xuống. Sau khi vệ sĩ bước ra, một cô gái bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng. Họ không khó nhận ra đó chính là người mà báo chí đưa tin suốt mấy bữa nay. Vanilla Sui, cô mỉm cười nhìn Mia, rồi cả bốn người bước vào trong. Tại hội trường, học sinh toàn trường tập trung rất đông. Xin chào tất cả các em, thầy hiệu trưởng lên tiếng. Hôm nay chúng ta có bốn vị khách quý đến với trường chúng ta. ở bên trong, Yun, mình không ngờ cậu sẽ đến đây đó. À, Venlas muốn tổ chức cuộc thi chọn ra nhà thiết kế để nhận học bổng du học tại Học viện VL. Venlas, cũng như mẫu thiết kế xuất sắc nhất sẽ được ra mắt trong lần này, Yun mỉm cười nhìn bạn thân của mình. Ồ, mình nghe nói cậu sắp cho ra mắt bộ siêu tập big cho mùa hè năm sau. Thông tin cậu nha thật đó nha. Còn cậu tới đây làm gì? Không phải ngày hôm qua đến phố Won gì đó sao? Khiến mình không nói chuyện được với cậu Yun trách mía. Cậu yên tâm đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Ê, thầy ấy giới thiệu mình rồi kìa. Mình vào trước đây, Mia mỉm cười rồi bước vào. Chúng ta cùng chào đón vận động viên bơi tài năng sẽ đến đây làm huấn luyện viên trong 3 tháng nào. Cùng chào đón cô Mia, sau lời giới thiệu đó, mọi người vỗ tay chúc mừng. Cùng lúc đó, và một huấn luyện viên nữa nào. Cùng chào Zico Winston, anh sẽ cùng với cô Mia huấn luyện các em trong đội tuyển bơi trong mùa giải sắp tới, thầy hiệu trưởng mỉm cười. Phía dưới, một chàng trai anh mặc lịch thiệp bước lên. Mia mỉm cười nhìn anh nhưng anh ta thì không vui chút nào. Sao cô lại ở đây, dây nhìn Mia, anh không nhớ sao? À, phải gọi là tiền bối mới đúng, Mia mỉm cười. Cô vẫn như vậy sao? Ai nói với cô tôi là tiền bối của cô chứ? Dù gì anh cũng dạy cho em 2 tháng trước khi em tham gia cấp vô địch nên gọi là tiền bối thì có gì sai đâu. Nhưng em không gọi anh là thầy đâu, nghe già lắm, Mia mỉm cười. Phía dưới mọi người vỗ tay. Vậy cô chính là cô bé năm xưa sao? Lúc này đã lớn thật rồi, dây bất ngờ khi nghe Mia nói. Còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Tiền bối cứ đợi xem đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chúng ta cùng mời giám đốc điều hành và giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Venlas, tiểu thư Venila Suy và nhà thiết kế Peter. Mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt khiến Mia có chút ghen. Tại sao cậu ấy lại được chào đón nhiều như vậy chứ, Mia mếu môi. Cùng lúc đó, Kai, anh đi nhanh đi chứ. Nghe nói huấn luyện viên tới rồi đó, cô bạn gái kế bên kéo lấy tay cậu. Anh đó, phải tạo ấn tượng tốt cho người ta đi chứ, cô ấy trách móc. Gì, anh không thích đâu. Cũng là huấn luyện viên thôi mà. Với anh, thầy Louis vẫn là số một. Kai kéo tay Di lại. Anh ngốc thiệt, được người nổi tiếng dạy thì sẽ tốt hơn mà. Huống gì hiếm có ai được cô ấy dạy chứ, Di ngõ đầu Kai. Sắp có đứa bỏ thầy rồi, thầy Louis từ đâu đi tới. Em chào thầy, hai người cúi đầu chào thầy. Hai đứa nhóc này, nói cho hai đứa biết là người mà mấy đứa xem là thần tượng là do thầy đào tạo đó nha. Nhưng bà à, không phải người trẻ vẫn tốt hơn sao, Di mỉm cười, chọc ba mình. Chưa gì con đã chê người ba này rồi sao? Dạ, bà cũng mau mau già đi để con còn chăm sóc chứ. Tối ngày chỉ biết tới bơi mà thôi, ngay cả con gái ba mà ba chẳng thèm để ý, Di tức giận nhìn ba mình. Thôi nào, chúng ta vào thôi, Kai nhanh chóng chen vào, chứ không để hai người này cứ thế mà nói chuyện thì xảy ra chuyện mất. Sau khi mọi người giới thiệu xong thì ai nấy đều ở trong phòng hiệu trưởng. Sao anh lại ở đây, Yun nhìn dây, cô không ngờ anh lại đến đây làm huấn luyện viên bơi. À, anh chỉ muốn chiến đấu công bằng thôi, dây mỉm cười nhưng lời nói có gì đó rất lạ. Công bằng, anh vẫn còn mơ sao, Mia nhìn dây. Hai người có gì sao, Peter cảm thấy sự khác thường ở nơi này. Cậu không biết sao Peter, tiền bối đang muốn cạnh tranh với mình. Hồi đó mình thắng anh ấy, nên trách giờ vẫn còn uất ức trong lòng, Mia chọc anh khiến Yun bật cười. Hai người cũng đừng như vậy nữa. Mia theo sau anh mà anh không biết cô ấy chính là cô bé năm xưa. Anh ngốc thiệt đó, Yun nhìn dây mà khiến anh có chút xấu hổ. Ôi, ba người quen nhau sao, dây để ý đến thái độ giữa cô và Peter đối với Mia, cậu không biết à, dây Peter lên tiếng. Hai người đó là bạn thân đó, Peter chỉ Yun và Mia, bạn thân, dây bất ngờ. Chứ anh nghĩ gì nào, Mia hai tay khoác qua vai của dây. Em chào thầy, đột nhiên có người bước vào. Mia và dây vẫn đang đùa giỡn, hai người tỏ ra khá thân mật. Kai, em chào huấn luyện viên của mình đi, thầy hiệu trưởng mỉm cười. Dạ, Kai vui vẻ mỉm cười quay sang. Chào huấn luyện viên ạ, Kai cúi đầu chào. Không cần phải khách sáo vậy đâu, Mia vui vẻ kêu, cậu ta ngẩng đầu lên nhưng khi vừa thấy cậu ấy. Chào, Mia đưa tay ra chào. Là cô sao, Kai bất ngờ, người hôm đó muốn phỏng vấn anh cũng như xém nữa tông xe vào anh lại chính là huấn luyện viên. Vậy em nghĩ sao, Kai, Mia vẫn khoác tay trên vai dây khiến Kai cảm thấy khó chịu. Tôi, Kai ấp úng. À, gì, đây là nhà thiết kế Peter và Venila. Em dẫn họ tới lớp Zoom thầy nha. Dạ, em chào thầy cô ạ, Di vui vẻ mỉm cười. Đừng gọi tôi là cô, Yun mỉm cười nhìn Di. Chào em, Di, nghe nói em có thành tích rất tốt ở trường. Thầy Peter nói quá rồi ạ, Di mỉm cười. Xin chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là phóng viên Lisa đến từ YNews, một cô gái với trang phục giản dị bước vào nhưng không khó để nhận ra những bộ đồ cô gái đó mặc đều là hàng cao cấp. À, xin giới thiệu với mọi người. Đây sẽ là phóng viên phụ trách việc quảng cáo cũng như giới thiệu về trường. Mọi người sẽ làm việc trong 3 tháng với nhau, thầy hiệu trưởng vui vẻ mỉm cười nhưng có 3 người nào đó không mấy vui. Sao cậu lại ở đây? Giọng nói vang lên lạnh nhạt, ánh mắt khiến người ta phải sợ hãi không dám nhìn thẳng vào. Sao cô ấy không được đến? Một giọng nói lạ vang lên, ai cũng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ngay cả Yun cũng ngạc nhiên khi thấy người đó ở đây. Cách chương.